Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, thủy tinh nhập thể. Lão giả tuyệt không ở đây lưu lại, như là đã quyết định rời đi, hắn liền sẽ sớm chạy tới cửu thiên thập địa. Thời đại vàng son mở màn kéo ra, thập giới cũng bình tĩnh không được bao lâu. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu sinh linh đẫm máu. Ông, trong thông đạo có là lướt lôi âm vang vọng, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Khắp nơi có thể thấy được óng ánh tiên văn, giao thoa thần phạt rất khủng bố, như muốn đem bầu trời nghiền nát. Vừa bước vào mảnh này cương vực, liền cảm nhận được cực mạnh uy áp. Cái kia đạo cuồng bảo uy áp rơi xuống, căn cốt đua tiếng, thể nội huyết khí điên cuồng cuồn cuộn, đạo vận càng phát cường hoành kinh thế, vô số đạo tráng kiện kim quang rơi xuống, đỉnh thiên lập địa, thường nhân khó mà chống lại. Cuối lối đi có mấy đạo kinh khủng cái bóng, cả người quấn bừng bừng sát khí. Bá thiên thánh tử, thiên thế thương đám người có thể vận phi thường khủng bố. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy pha vỡ thiên chi có thể. Bọn hắn đã giết tới cuối cùng. Kia cỗ kinh hãi thần uy không có tận cùng phun trào. Ức vạn dặm sơn hà đều đang rung động. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh. Có tráng kiện chân long tinh khí bộc phát. Đó chính là hỗn thiên thủy tinh sao? Tại xa xôi cương vực cuối cùng, có một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh chiếu sáng rạng rỡ. Bên trong phát ra huyết khí rất cường thịnh, còn chưa tới gần liền có thể cảm nhận được sinh mệnh tinh khí bị thôn phệ. Vật này mười phần bá đạo, vật này không phải là các ngươi mặt hàng này có tư cách chiếm cứ. Tốc độ lui ra ngoài, nếu không định để các ngươi chết không có chỗ chôn. Bá thiên thánh tử khí huyết dị thường hung mãnh. Kia cỗ dọa người đạo vận không ngừng dâng lên, đem quanh mình không gian xé rách, bầu trời đều tại hạ rơi, mảng lớn thánh khiết quang vận chảy xuôi, ý vị che trời. Bá thiên, ngươi chớ có quá tùy tiện, món bảo vật này cũng không phải ngươi có thể nuốt vào. Thiên thế thương khí tức cũng rất mạnh, hắn nhất định muốn đem hỗn thiên thủy tinh cướp đoạt tới tay. Ai nếu là dám đứng ra chặn đường, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Một đám vô tri sâu kiến, thật sự cho rằng có thể cùng thương thiên chống lại sao? Đừng tìm bản tọa nói những lời nhảm nhí này. Các ngươi muốn chặn đường, vậy liền đem tính mệnh ở lại đây đi. Bá thiên thánh tử cắn răng gầm thét, dám can đảm vi phạm ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá giá cao thảm trọng. Cuồng vọng, các đại tộc bầy cường giả tức giận, một cái vãn bối lại vọng tưởng để bọn hắn lưu lại tính mệnh. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, khắc nghiệt khí tức tràn ngập không trung, từng khúc cương vực đều tại nổ tung, những cái kia giữ tợn vết rách bên trong có thánh khiết quang huy lưu động. Huyết huy phi thường cuồng sợ. Tu vi yếu tiểu nhân sinh linh căn bản ngăn không được. Đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Phụng thiên Phật thanh âm vang lên. Trước mắt tình thế nguy cấp. Nếu bọn họ tại tiếp tục trì hoãn, hỗn thiên thủy tinh có lẽ sẽ bị người bên ngoài cướp đi. Quân cửu gật đầu ứng thanh. Chỉ có hai những này đáng ghét con ruồi đuổi đi, hắn mới có thể có đến hỗn thiên thủy tinh. Vật này ai cũng không thể đụng vào, nếu không cũng đừng trách hắn vô tình. Phụng thiên Phật bọn người nháy mắt gia nhập chiến trường. Chiến hỏa như muốn đem thiên khung đốt sập. Chinh chiến sinh linh đều không phải phàm nhân. Bọn hắn đều là tung hoành một phương cương thổ đỉnh cao nhất nhân vật. Trong nháy mắt che trời. Công tử, chúng ta muốn nhúng tay sao? Đệ ngũ nhu đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Quân cửu liên hợp thiên hà tông cường giả, đối hỗn thiên thủy tinh nhất định phải được. Bất quá, các đại tộc bầy cường giả cũng không yếu. Muốn đem hỗn thiên thủy tinh cướp đoạt tới tay, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không cần, Vân Hoàng phất tay, ra hiệu các nàng không nên khinh cử vọng động. Hỗn thiên thủy tinh rơi vào trong tay ai, kết cục đều là giống nhau. Việc này quan hệ trọng đại, hắn cũng không muốn để người bên cạnh nhiễm phải, nếu không hậu hoạn vô tận. Phốc phốc, Bá Thiên Thánh Tử một tay quét ngang chư thiên tinh đấu, đánh ra vô địch công phạt, tới gần hắn tu sĩ toàn bộ bị chấn thành huyết vụ. Ngay cả tiếng kêu rên đều không có phát ra tới. Bây giờ Bá Thiên Thánh Tử đã không phải hôm qua, nó chiến lược thời khắc đều tại tăng lên. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, có thể cùng hắn sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ cho bản tọa lăn đi, vật này không phải là các ngươi mặt hàng này có thể mơ ước. Bá Thiên Thánh Tử càng giết càng cuồng, thể nội cuồn cuộn huyết khí tựa như đại dương mênh mông. Một quyền oanh sát ra ngoài, to lớn thế giới một góc bị đánh băng, mảng lớn óng ánh tiên mang vãi xuống đến, cảnh tượng như lộ như điện. Lăn đi, Bá Thiên Thánh Tử quyết chí tiến lên. Hắn đã vọt tới hỗn thiên thủy tinh trước mặt, khối kia thủy tinh tán phát thánh mang rất lóa mắt, trong đầu truyền đến tiếng ông ông, cảm giác phi thường khó chịu. Bàn tay của hắn nhô ra đi, muốn đem hỗn thiên thủy tinh cho lấy đi, nhưng cuối cùng lại là cuối cùng đều là thất bại. Hỗn thiên thủy tinh dập dờn ra mấy đạo đáng sợ sát mang, chấn động đến Bá Thiên Thánh Tử bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay ra chóc thịt bong, có thể thấy bạch cốt âm u, âm âm, đinh tài nhức óc nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Nguy nga sông núi bị san thành bình địa, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, bốn phía diễn dịch cảnh tượng phi thường dọa người. Cái kia đạo có thể vận quá dọa người, một chút cường giả bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Miệng phun máu tươi, hỗn thiên thủy tinh đột nhiên xông phá bình chướng, nhanh chóng hướng cuối thông đạo dũng mãnh lao tới. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ kinh ngạc, nhao nhao xông ngang mà lên, muốn đem hỗn thiên thủy tinh lưu lại, nhanh lên ngăn lại nó. Nó muốn chạy trốn, Phụng Thiên Phật xuất thủ trước, bàn tay nhô ra, vắt ngang ức vạn dặm sơn hà, rủ xuống đến tiên văn có chút bá đạo, trực tiếp đem hỗn thiên thủy tinh cho bao phủ lại. Mặc dù đem hỗn thiên thủy tinh bao phủ lại, nhưng vật này bạo phát đi ra uy năng rất kinh người. Nháy mắt tránh ra khỏi, ông, mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp hỗn thiên thủy tinh xông vào đệ ngũ nhu trong mi tâm. Bằng nhanh nhất tốc độ cùng nàng hòa làm một thể, đệ ngũ nhu quanh thân bắn ra hung mãnh huyết khí, hừng ngực quang huy giao thoa không ngừng, phương viên trăm dặm không gian lúc này sụp đổ, bụi đất tung bay, mái tóc phiêu đãng. A, hỗn thiên thủy tinh nhập thể, đau đớn kịch liệt đánh tới, để nàng phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu rên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt có chút tái nhợt. Những cái kia muốn xông lại tu sĩ đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, căn bản ngăn không được đệ ngũ nhu trên thân bạo phát đi ra huyết khí. Cái này, vô số tu sĩ ánh mắt trở nên lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Hỗn thiên thủy tinh làm sao lại tự chủ tiến vào đệ ngũ nhu trong thân thể, còn cùng nàng dung hợp, cái này sao có thể được? Bọn hắn liều mạng nửa ngày, chính là muốn cướp đoạt hỗn thiên thủy tinh. Nhưng bây giờ cái gì cũng không có đạt được, thay người khác làm áo cưới loại sự tình này, ai cũng không nguyện ý làm. Công tử, ta đau quá, đệ ngũ nhu cảm giác thân thể muốn bạo tạc, hỗn thiên thủy tinh bên trong tích chứa đạo vận phi thường hùng hậu, căn bản không phải nàng có thể trưởng khống, coi như thần vương thôn phệ hỗn thiên thủy tinh, cũng sẽ bạo thể mà chết. Huống chi chỉ là một tôn thần cầu, nàng gần nhất tu vi mặc dù có tăng lên, nhưng vẫn y như là không có cách nào luyện hóa vật này. Vân Hoàng tiểu nhi, đưa nàng giao ra, hỗn thiên thủy tinh tại trên người nàng. Chúng ta chỉ cần đưa nàng huyết nhục thôn phệ, liền có thể đạt được thủy tinh lực lượng. Viêm Thiệu đứng ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Loại tình huống này, hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.